Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chạm không gian. Ba người chạy tới bến cảng, Tần Phong gặp được chiếc phi thuyền này. Dựa theo Tần Phong hiện tại quen thuộc khoa học kỹ thuật đến xem. Chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật, so ra mà vượt hồn tộc diệt vong chi địa cấp cao nhất khoa học kỹ thuật. Thậm chí, muốn vượt qua phù không thành khoa học kỹ thuật. Tần Phong lên thuyền, phát hiện mặc dù là tiến về cực kỳ nguy hiểm khu vực, nhân số thế mà còn không ít. Có lẽ, Bahamut vị diện, hoàn toàn chính xác phi thường hấp dẫn những năng lực giả này. Che giả măng mọc, lên thuyền phí tổn cũng không quý. Chỉ có một lập phương năng nguyên. Tần Phong đem ra, cùng những người khác lên thuyền. Sau nửa giờ, phi thuyền cất cánh, bay vào không trung, sau đó mở ra không gian khiêu dược, xuyên toa không gian, sau đó ngoài cửa sổ cảnh sắc lập tức biến đổi, đây là một mảnh tinh không bên trong, liền như là hồn tộc diệt vong chi địa thời điểm, ám tinh không gian, tràn đầy lực lượng cuồng bạo, phi thuyền ngăn cách năng lượng như vậy, phi hành trên không trung, nhưng là xa xa tinh không vẫn là xa xôi như vậy. Giữa tầm mắt, lại xuất hiện một mảnh tại tinh không ở trong trôi nổi đại lục. Nhìn, đó chính là Bahamut đại lục. Thiệu Thái nói, Tần Phong ánh mắt, cũng tự nhiên bị hấp dẫn. Bởi vì phi thuyền ngăn cách năng lượng, hắn không cảm giác được đại lục này tình huống. Nhưng nhìn đến đều là đen kịt một màu. Khí tức tử vong, so với lần trước nhìn thấy, giống như lại bành trướng một chút a. Vu Độc Thần nói, sau đó nở nụ cười. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này liền không có nhiều như vậy nguy hiểm. Tần Phong cẩn thận quan sát đến đại lục này. Cái này khổng lồ đại lục, khoảng cách đặc biệt xa tình huống dưới, hình dáng giống như là một đầu vô cùng to lớn cự đại thần lằn. Loại sinh vật này, ở địa cầu vị diện, chính thức phương Tây cự long hình thái. Chỉ là nó quá lớn. Đây là một cái chí cường giả thi cốt. Theo tử vong, năng lượng khổng lồ cùng phù văn khuếch tán ra, vật chất bị hấp dẫn, không ngừng bành trướng, thể tích cũng càng lúc càng lớn, bởi vì không có cách nào cảm giác, Tần Phong chỉ nhìn một chút bề ngoài, không có cách nào biết hắn phía trên cụ thể năng lượng. Phi thuyền cũng không có rơi vào Bahamut đại lục ở bên trên, mà là rơi vào một cái phù không thành phía trên, đây là một cái trạm không gian. Cơ hồ cùng phù không thành một cái đạo lý. Bên ngoài có lồng năng lượng khiến cái này người có thể sống sót. Bất quá, bởi vì năng lượng vũ trụ vấn đề, người tới nơi này, thực lực muốn đến S đoạn mới có thể. Nhân viên phục vụ, tự nhiên là người máy. Tần Phong ra khỏi phi thuyền, bước vào đến trạm không gian đi. Một hồi ta liên lạc một chút bằng hữu, có thể mang bọn ta đi đại lục ở bên trên. Có thể muốn nỗ lực một chút tài nguyên. Thiệu Thái vừa cười vừa nói. Tần Phong không hiểu rõ nơi này. Nhưng là trong lòng của hắn đã minh bạch. Thiệu Thái mời người. Tuyệt đối sẽ không có hảo ý. Bất quá có Bạch Ly tại. Đây hết thảy đều không là vấn đề. Ta lời đầu tiên mình dạo chơi nơi này. Các ngươi đi trước liên hệ đi. Tần Phong nói. Xoay người rời đi. Vu Độc Thần muốn ngăn cản. Lại tìm không ra lấy cớ. Mà lại, nếu như Tần Phong quá không đề phòng chuẩn bị bọn hắn, hiển nhiên cũng là không thể nào. Đợi đến Tần Phong đi, Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái khuôn mặt tươi cười cũng không kềm được. Phương pháp này được không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Vu Độc Thần nói. Thiệu Thái mặt lộ vẻ u ám chi sắc, lại cắn răng nói, nguy hiểm cũng chỉ có thể dạng này. Cái này Huyền Phong Ma Tôn nhất định phải diệt trừ. Hắn không phải người ngu. Biết nói chúng ta lần này đi Hắc Ám Thành. Chính là thăm dò Hắc Ám Thành vị trí. Cho nên coi như hiện tại không theo chúng ta vạch mặt. Để hắn trưởng thành. Sớm tối cũng muốn uy hiếp được chúng ta. Không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Vu Độc Thần đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Trọng yếu nhất chính là. Vu Độc Thần gặp qua Tần Phong giết chết Hạ Thiên Hình. Mà so kia lần gặp gỡ, mới qua thời gian mấy tháng, Tần Phong thực lực tăng trưởng quá nhanh. Một cái S đoạn sát thủ, vừa đối mặt liền chết. Cái này khiến Vu Độc Thần sợ hãi. Cái này cũng đưa đến Vu Độc Thần càng muốn giết hơn Tần Phong. Kia đi thôi. Hai người đi tìm Thiệu Thái muốn tìm người. Tần Phong thì tại trong trạm không gian quay vòng lên. Kỳ thật người nơi này thật rất ít. Nhưng là chủng tộc đông đảo. Dù là nhân tộc không ít. Thế nhưng là lời nói lại hiển nhiên không thông. Muốn giao lưu. Lại là cần dùng ý thức lực. Dạng này Tần Phong tự nhiên không có cách nào thu thập tình báo. Nhưng là cái này hiển nhiên không làm khó được Tần Phong. Hắn tìm một cái khu nghỉ ngơi vực. Cùng loại quầy rượu địa phương ngồi xuống. Rất nhanh, Tần Phong đã tìm được một mục tiêu. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt nhân loại. Nhìn qua sinh mệnh lực phi thường khô kiệt. Hẳn là bị thương. Tần Phong muốn hai chén rượu. Bưng đến mặt của đối phương trước. Mời ngươi uống một chén. Tần Phong dùng ý thức lực nói. Người kia mặt âm trầm. Nhìn thấy Tần Phong mang theo ám giáp mặt nạ. Sắc mặt càng là khó coi. Tràn đầy cảnh giác. Không cần. Cút xa một chút. Nam tử ý thức lực tràn đầy cảnh cáo cùng phẫn nộ. Có lẽ ngươi một hồi liền cần. Tần Phong lấy ra một cái xê đoạn huyết ma nhân tinh hạch. Đầu nhập vào chén rượu kia bên trong. Huyết ma nhân tinh hạch tràn đầy sinh mệnh lực. Là tốt nhất thánh dược chữa thương. Nam tử kia thấy được huyết ma nhân tinh hạch. Cảm nhận được bên trong sinh mệnh lực khí tức. Lập tức ánh mắt bên trong bộc phát ra một trận ánh sáng. Loại vật này thật là hiện tại hắn cần. Hắn giơ tay lên, đem cái chén nắm chặt. Vậy ngươi cần gì? Một chút tin tức là đủ rồi. Đương nhiên, ngươi nói càng nhiều, ta cung cấp thì càng nhiều. Tần Phong khoát tay, trong tay huyết ma nhân tinh hạch lộ ra. Tốt, một chút tin tức mà thôi. Không có gì có thể lấy giấu giếm. Những vật này chỉ là lãng phí một chút ý thức lực truyền lại mà thôi. Nam tử này rất nhanh cùng Tần Phong nói. Trạm không gian xây dựng ở quá lỗ hổng bên trong. Cũng là bởi vì hắc ám người trong liên minh. Không có cách nào trường kỳ sinh hoạt tại Bahamut đại lục ở bên trên. Chí cường giả Bahamut là một cái hắc ám hệ cự long tộc. Tử vong chi lực bao phủ toàn bộ đại lục. Đi lên người mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là những này tồn túy năng lượng. Vẫn còn có khác tác dụng. Bahamut vừa vặn tử vong. Năng lượng cùng phù văn hấp dẫn tới vật chất. Tổ xây xong đại lục. Không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, mới khoáng mạch cũng đi theo hình thành. Cự long đầu lâu đại lục bị xác định là phương Bắc. Căn bản là không có cách đặt chân. Bọn hắn chỉ có thể từ phía nam cự đuôi rồng bên trên leo đi lên. Thăm dò khoáng mạch, lấy đi những cái kia tài nguyên khoáng sản. Những này tài nguyên khoáng sản bên trong. Tịch diệt thạch là cấp S vật liệu. Dung nhập phù văn trang bị bên trong. Có được tử vong chi lực. Có thể để thương tổn địch người nhục thân hư thối. Hiệu dụng kinh khủng. Hắc ám thánh thạch cũng sẽ trên đại lục lẻ tẻ tụ tập. Nhưng là khẳng định không có trực tiếp thăm dò chí cường giả tinh hạch đến nhanh. Nam tử này liền là muốn đặt chân phía bắc đại lục. Cuối cùng thất bại tạo thành tổn thương. Mà lại, từ trạm không gian hướng đại lục ở bên trên đi, cũng phải xuyên qua tinh không. Cuồng bạo năng lượng S đoạn có thể chống cự, nhưng là vì tiết kiệm năng lực, tốt nhất là một đám người cùng đi, vừa đi vừa về trèo chống vòng phòng hộ, lại hoặc là, lại một chút đặc thù đồ vật, có thể đạp vào đại lục. Những tin tức này đối Tần Phong tới nói rất trọng yếu. Bất quá hắn cũng không có tin hoàn toàn. Cho đối phương một cái B đoạn huyết ma nhân tinh hạch về sau. Tần Phong lại đi tìm hai người. Hỏi thăm một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.